Mãnh Long ngủ quên. Chương 717, các người cũng nhận được tin tức rồi à, góc truyện audio.com. Chấm, chỉ có 12 người. E rằng không đủ để 4 người các ngươi giết. Khóe miệng Lâm Thiệu Huy cong lên. Khẽ nói, hà, 4 người. Lãnh Ngạo Thiên sửng sốt một chút. Sau đó nghi ngờ hỏi. Cậu Thiệu Huy, tôi và ông Hạ mặc cho cậu sai phải. Tuyệt không hai lời. Chỉ là chúng ta chỉ có 2 người. Rõ ràng, Lãnh Ngạo Thiên không thể hiểu 4 người trong miệng Lâm Thiệu Huy đang ám chi điều gì. Chỉ là, nghe xong, Lâm Thiệu Huy liếc nhìn màn đêm xa xăm. Mỉm cười rồi nói, 2 người kia đến rồi. Cái gì? Nghe vậy, Lãnh Ngạo Thiên và những người khác nhanh chóng quay lại nhìn. Họ chợt nhìn thấy 2 bóng dáng như ma quỷ vụt qua trong màn đêm xa xăm. Cực nhanh, 2 bóng người này nhanh đến mức khó tin. Gần như ngay lập tức, họ đã lao ra khỏi màn đêm và đến trước mặt mọi người. Huyết Tổ, Huyết Lang, khi họ nhìn thấy 2 người đến, Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn đã bị sốc. Họ sợ rằng cả đời này họ sẽ không thể quên được. Cảnh tượng trong phòng tập thể hình bị Huyết Lang nghiền ép. Chuyện này đã trở thành cơn ác mộng sâu sắc đối với họ. Mà bây giờ, Huyết Bộc, bái kiến vua, Huyết Lang, bái kiến vua. Vào lúc này, sau khi Huyết Tổ và Huyết Lang đến chỗ Lâm Thiệu Huy, vẻ mặt của họ có chút đỏ bừng vì hưng phấn. Họ đi đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, quỳ một gối xuống, thành kính hành lễ. Chan Dong, sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của Huyết Tổ và Huyết Lang, người đàn ông mặc đồ đen đầu tiên đến báo tin lúc này gần như bị dọa ngồi phịch xuống đất. Đại Tông Sư, hơn nữa là 4 người. Chỉ cần luồng khí thế kinh hoàng vô thức tỏa ra từ 4 người bọn họ đã khiến người mặc đồ đen cảm thấy chân tay đau nhức. Suýt chút nữa sợ hãi muốn tiểu ra quần. Tuy nhiên, người mặc đồ đen biết rằng người đáng sợ nhất ở nơi này chính là Lâm Thiệu Huy. Một thanh niên mặc đồ bếp đang cầm điếu thuốc trên tay. Anh Thiệu Huy quả là đại nhân vật, lại có thể để cho 4 vị đại tông sư cùng nhau bái kiến. Đây đúng là khó gặp mà. Trong ánh mắt của người áo đen nhìn Lâm Thiệu Huy, giờ phút này tràn đầy sùng bái. Như thể đang nhìn một thần tượng, nhìn một vị than, vua. Tôi và Huyết Lang vừa rời khỏi thành phố Nam Giang đã gặp 4 chiếc Land Rover. Có 13 người trên đó. Một người bị Huyết Lang giết và còn lại 12 người. Chúng tôi nghi ngờ rằng họ là người của thiên sứ áo trắng. Có thể gây bất lợi cho ngài. Lúc này, Huyết Tổ cung kính nói với Lâm Thiệu Huy. Đặc biệt, khi nghe tin Huyết Lang thản nhiên giết chết một người cấp tông sư, người mặc đồ đen càng thêm kinh ngạc. Mẹ nó, tại sao trong mắt mấy ông lớn này, việc giết tông sư lại đơn giản như cắt dưa thái rau thế này? Lúc này, Lâm Thiệu Huy không quan tâm đến sự kinh ngạc của người áo đen. Anh chỉ khẽ gật đầu. Tôi đã biết, những thiên sứ áo trắng hẳn là đã được Bạch Trần gọi đến. Có lẽ họ sẽ không làm gì người nhà tôi. Rất có thể họ sẽ ra tay với người thân cận của tôi. Đó là Từ Minh Long, Bloody Rosie, Năm Sẹo, Hổ, Van. Nếu thầy trò các người đã trở lại thì cứ ở lại đi. Cùng với Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan San nhìn chằm chằm vào những người đó. Nói tới chỗ này, khóe miệng Lâm Thiệu Huy nụ cười càng ngày càng ảm đạm. Kẻ nào dám gây roi, giết. Chỉ một từ thôi đã quyết định cái kết bi thảm của 12 tông sư của thiên sứ áo trắng. Cách chương.